Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 283, làm tốt bài thi của em, đừng gian lận một. Góc truyện audio.com. Editor, Huy Literature. Vào lúc đó thì Yến tình cờ vừa đến lối vào phòng thi. Vì vậy cô ấy đã trả lời một tin nhắn. Để tớ xem qua thế nào. Trước khi liếc vào lớp học, một nam sinh cao lớn mặc áo sơ mi trắng đơn giản đang đứng trên bục giảng. Và anh ta đang bận rộn sắp xếp các bài kiểm tra. Mặc dù đầu anh ta cúi xuống, cản trở cô nhìn rõ mặt anh ta, thì Yến vẫn nhận ra anh ta là ai chỉ với một ánh nhìn. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Người giám thị của mình thực sự là Lâm Giang. Thì Yến theo bản năng dừng lại giữa đường đi vào lớp học. Chỉ đến khi các thí sinh khác nhắc nhở cô đang chắn đường thì Thị Yến cuối cùng cũng lấy lại được cảm giác. Cô vừa lùi sang một bên vừa nhanh chóng xin lỗi, nhường đường cho những người phía sau. Và thêm một lần nữa, sau khi những thí sinh bước vào lớp, lúc đó cô mới nhận ra rằng lớp học này cũng là phòng thi của mình. Để nhường đường, cô chỉ cần bước vào trong. Không cần cô phải lùi lại một bên. Thì Yến âm thầm chỉ trích bản thân vì sự ngốc nghếch của mình khi cô lê bước quay lại lối vào phòng thi và bước vào. Trong lớp học, lúc này, Lâm Giang đã làm xong việc sắp xếp giấy tờ. Và có lẽ anh cảm nhận được ai đó đang bước vào. Anh ta vô tình hướng ánh mắt về phía Thị Yến. Cảm nhận được ánh mắt này của Lâm Giang, bước chân của Thị Yến cũng dừng lại trong tiềm thức. Vài ngày trước, khi hai người họ nhắn tin với nhau, anh nói với cô anh là bạn của cô, như vậy có nghĩa những lời anh nói không muốn liên hệ gì đến cô nữa đã được xóa bỏ phải không? Vậy với vai trò là bạn bè, cô bây giờ có nên bắt đầu chào hỏi anh không? Trong khi Thị Yến vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ, một người đột nhiên đến và chào cô. Này, đàn em bé bỏng, thật là một sự trùng hợp. Thị Yến theo bản năng quay đầu lại nhìn, đó là Lục Bôn Lai. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo phông màu hồng nhạt. À chà, phải thừa nhận rằng, chiếc áo phông trông rất đẹp, nhưng anh phải thời thời đến thế sao? Thị Yến lẩm bẩm trong lòng khi đôi môi uốn cong lên một nụ cười. Rồi cô chào Lục Bôn Lai. Tiền bối Lục, buổi sáng vui vẻ. Ngay sau khi Thị Yến nói những lời này, Lục Bôn Lai dễ dàng cảm nhận được hào quang tỏa ra từ người Lâm Giang đã biến đổi có chút bất thường. Có phải tôi đã nhảy vào nòng súng rồi không? Có phải tôi đã phạm phải sai lầm khi chào đàn em bé bỏng trước? Vì vậy trước tiên học muội bé bỏng phải là người kết thúc chào hỏi này sao? Não của Lục Bôn Lai nhanh chóng chuyển hóa hành động, và vào khoảnh khắc tiếp theo, anh ôm bụng kêu lên, a hát, đột nhiên bụng tôi đau quá. Tôi cần sử dụng nhà vệ sinh một chút, hai người có thể tiếp tục trò chuyện, tôi sẽ trở lại ngay sau đó. Lục Bôn Lai trượt dài ra khỏi lớp học, là người hoàn toàn không biết gì về sự bất thường của tình huống xảy ra xung quanh mình. Thị Yến nghĩ vì cô đã chào hỏi tiền bối Lục, nên việc cô cũng chào Lâm Giang là điều tự nhiên. Vì vậy, cô quay đầu lại và mỉm cười với Lâm Giang một nụ cười hết sức tự nhiên. Tiền bối Lâm, chào buổi sáng, tiền bối Lâm, chào buổi sáng tiền bối Lâm, chào buổi sáng anh có nhiều hơn một từ so với Lục Bôn Lai. Ngay lập tức tâm trạng của Lâm Giang trở nên vui vẻ. Và thậm chí anh còn tạo ra ngoại lệ hiếm hoi khi trả lời hai câu liên tiếp. Buổi sáng, và tiếp theo, số báo danh của em là gì? Thị Yến lấy ra ID thí sinh trước khi trả lời. 26, Lâm Giang chỉ vào cột bên phải và nói. Chỗ ngồi của em ở hàng thứ tư. Cô vừa định xem qua cách sắp xếp các bàn thì Lâm Giang đột ngột thông báo cho cô. Thị Yến trả lời với một nụ cười. Cảm ơn, tiền bối Lâm, và sau một lúc im lặng, cô ấy nói thêm, em đến chỗ ngồi của mình trước. Lâm Giang bình tĩnh gật đầu và trả lời với ừm. Thị Yến không nói gì nữa. Cô quay đầu đi, nhưng trước khi đôi chân cô di chuyển, Lâm Giang đột nhiên một lần nữa lên tiếng với giọng điệu sắc sảo. Làm tốt bài thi của em, đừng gian lận, cách chương.